cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Diệp Giao hơi hoài nghi rằng mình bị ảo giác rồi. Bởi vì cậu nghe thấy được giọng điệu khiêu khích trong giọng nói của Nghiêm Tinh. Tức giận đến nỗi tự tưởng tượng ra cảnh Lục Tâm đấm vào mặt Nghiêm Tinh sao? Diệp Giao quay đầu lại nhìn phía sau. Dưới ánh đèn mập mờ của vũ hội, những đường nét trên khuôn mặt của Lục Tâm vẫn hiện lên rất rõ ràng. Đã vậy còn cộng thêm vóc dáng cao to làm cho hắn càng trở nên nổi bật hơn. Diệp Giao đối mặt với Lục Tâm. Lục Tâm đang sụ mặt nhìn thấy cậu thì cười một cái. Rồi nắm chặt tay cậu. Kéo cái ghế vốn đang ngồi gần Nghiêm Tinh của cậu ra. Tạo thành một khoảng cách rất lớn. Lục Tâm buông tay Diệp Giao ra. Đi về phía trước. Chắn trước người Diệp Giao. Diệp Giao hoàn hồn lại. Ngạc nhiên nói. Sao cậu lại ở đây? Lục Tâm nhìn chằm chằm Nghiêm Tinh. Cười lạnh một tiếng. Có người có ý đồ xấu với cậu ở đây. Dĩ nhiên tôi phải đến rồi. Lục Tâm rất cao. Đứng trước người khác luôn tạo ra cảm giác lấn át hơn. Đừng có nói đến việc người đó đang ngồi trên ghế. Hả? Có ý xấu? Nghiêm Tinh cười lạnh. Đứng lên. Đối mặt với Diệp Tâm. Nét mặt không còn vui vẻ như lúc nãy nữa. Đây là lần thứ ba cậu cắt ngang cuộc trò chuyện của tụi tôi rồi đó. Bạn học Lục. Lục Tâm cười khẩy một tiếng. Trò chuyện ư, hóa ra việc mặt dày cố bắt chuyện tán tỉnh ve vãn người khác cũng có thể nói thành chuyện êm tai vậy sao? Dường như câu nói này có sức sát thương hơi lớn làm cho Nghiêm Tinh không còn giữ được cảm xúc trên mặt. Nói như vậy hình như hơi bất lịch sự rồi đó. Bạn Lục, tầm mắt Nghiêm Tinh rời đi nhìn Diệp Giao đang đứng phía sau Lục Tâm. Rõ ràng chúng ta đang trò chuyện rất vui vẻ mà phải không? Diệp Giao, sở dĩ cậu ta dám mạnh dạn tán tỉnh như vậy vì cậu ta biết Lục Tâm là trai thẳng. Trong suy nghĩ của cậu ta không có khái niệm tình bạn trong sáng giữa hai thằng. Nếu dựa trên cơ sở này, thì dù Lục Tâm có giàu đến đâu, đẹp trai đến đâu thì cậu ta vẫn có ưu thế hơn. Sau khi phân tích ưu điểm và khuyết điểm giữa mình và Lục Tâm cho Diệp Giao nghe, Nghiêm Minh không tin Diệp Giao không lay động chút nào. Nghiêm Tinh nhìn chằm chằm Diệp Giao đang ngồi phía sau Lục Tâm. Diệp Giao bình tĩnh nói. Tự tin là đức tính tốt. Nhưng tự phụ thì không hề tốt chút nào đâu. Câu nói thẳng thừng này dường như là một cú tát thật mạnh vào mặt Nghiêm Tinh. Cậu ta trợn tròn mắt. Nói. Cậu. Ha ha. Biết điều một chút đi. Lục Tâm cười nhạo. Sau đó lạnh mặt. Nghe rõ chưa? Cậu ấy không hề muốn nói chuyện với mày. Cũng không muốn có bất kỳ tiếp xúc thân mật gì với mày. Sau này đừng có để cho tao thấy mày lượn qua lượn lại trước mặt Diệp Giao. Nếu không thì không phải chỉ là cảnh cáo bằng miệng đơn giản vậy đâu. Diệp Giao đang ngồi ở phía sau Lục Tâm bỗng đứng lên. Lục Tâm tiện tay khoác vai cậu. Sau bao nhiêu ngày tháng, cuối cùng hắn lại có thể ôm vai Diệp Giao. Lục Tâm kích động đến mức run tay. Hắn nhanh chóng tìm một chỗ để nói ra hết mọi chuyện với Diệp Giao. Chúng ta đi thôi. Người Diệp Giao cứng lại. Nhưng vẫn không đẩy tay Lục Tâm ra. Dù sao cũng có người khác ở đây. Cậu phải giữ thể diện cho Lục Tâm. Chờ đi đến chỗ không có người cậu sẽ đẩy tay Lục Tâm ra sau. Nhưng còn chưa đi được hai bước thì Diệp Giao đã nghe thấy giọng nói đang kìm nén tức giận và xấu hổ của Nghiêm Tinh. Nói thì hay lắm. Mày là trai thẳng nhưng lại mượn danh nghĩa bạn bè mà động tay động chân với gay. Mày nói xem mày với tao có khác gì nhau không? À mà, Diệp Giao, đây là điều thân mật nhất cậu ta có thể làm với cậu sao? Chỉ vậy thôi là cậu đã cảm thấy hài lòng rồi ư? Từng lời Nghiêm Tinh nói ra đều là những lời mà Diệp Giao không thích nghe nhất. Môi cậu mím chặt lại. Một người trước giờ luôn tốt tính như Diệp Giao ngay bây giờ lại có ý muốn đấm Nghiêm Tinh một cái. Nhưng cậu chưa kịp ra tay thì Lục Tâm ở kế bên liền cười phá lên một tiếng. Giọng nói Lục Tâm ở ngay sát tai cậu. Nhưng có lúc lại như xa tận chân trời. Ai nói với mày? Tao là trai thẳng. 8. Diệp Giao đi theo Lục Tâm ra ngoài vọng lâu tìm chỗ vắng người hóng gió. Mọi người đang chơi ở bên trong. Vì vậy ở bên ngoài chẳng có ai. Muốn tìm được chỗ vắng người để nói chuyện cũng rất dễ dàng. Đến gần chỗ hóng gió, Diệp Dao liền gạt tay Lục Tầm xuống. Cảm ơn cậu đã giải vây giúp tôi nhé, Diệp Dao nói. Lục Tầm vò đầu bứt tai. Hắn nhìn Diệp Dao một cái. Biểu hiện của Diệp Dao vẫn như bình thường, cũng không tỏ vẻ khiếp sợ hay khó tin gì cả. Vì thế Lục Tầm hỏi, cậu có nghe thấy lời tôi nói lúc nãy không? Tôi có nghe, Diệp Dao gật đầu. Cậu nói hay lắm, cậu ta sẽ cho rằng cậu là gay thật, sau này sẽ không đến làm phiền tôi nữa. Diệp Dao không tin lời hắn nói hay sao? Cậu chỉ cho rằng đó là lời để phản bác lại tên kia ư? Lòng Lục Tầm lo lắng không yên. Bình thường ít khi nào hắn thấy căng thẳng. Dù cho có phải biểu diễn trên sân khấu, đầu tư chứng khoán hay tham gia trận bóng chung kết, hắn cũng không hề lo lắng. Bởi vì những cái đó không quan trọng nên có thể dễ dàng đối mặt. Nhưng còn Diệp Dao thì khác. Cậu quá quan trọng với hắn. Lục Tầm cúi đầu, nhích từng chút về phía trước. Nhích cho đến khi mũi giày của hắn đụng mũi giày của cậu. Khoảng cách này gần quá. Diệp Dao bèn lui về phía sau một bước. Lục Tầm không nhích tới nữa. Bàn tay trong túi nắm chặt lại. Biểu cảm trên mặt vẫn vô cùng căng thẳng. Tôi không phải vì muốn phản bác tên đó mà nói vậy. Tôi là gay thật. Hóa ra tâm trạng khi thừa nhận xu hướng tính dục với người mình yêu là như vậy. Căng thẳng tột độ. Diệp Dao sẽ trả lời hắn thế nào đây? Lục Tầm vẫn đang nhìn chằm chằm giày của Diệp Dao, chờ đợi câu trả lời từ cậu. Một lúc lâu sau, Lục Tầm vẫn không nghe thấy Diệp Dao nói gì. Cảm giác không đúng lắm. Liền ngẩng đầu lên, Diệp Dao nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp. Lục Tầm không thể nhìn ra hết tất cả ý nghĩ trong ánh mắt của cậu. Nhưng hắn có thể nhìn thấy, Diệp Dao đang rất khó xử. Diệp Dao tìm một băng ghế dài ngồi xuống. Cậu vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Lục Tầm lập tức ngồi xuống theo. Lục Tầm chạm giày của mình vào giày của Diệp Dao. Diệp Dao thấy vậy cũng không hề rút chân lại. Cậu thở dài một hơi. Sao lại tự tưởng tượng mình không phải trai thẳng vậy chứ? Lục Tầm sửng sốt. Sau đó liền hiểu ra. Là do hắn quá hưng phấn nên quên mất một điều rằng. Trước giờ Diệp Dao không hề tin rằng hắn cong. Luôn nói rằng hắn nói tầm bậy tầm bạ. Không phải tôi tưởng tượng bậy bạ đâu. Lục Tầm nghĩ. Lại giải thích thêm. Tôi có bằng chứng chứng minh mình cong mà. Một. Đâu. Nói tôi nghe thử xem. Diệp Dao nói. Bốn phía vọng lâu thoáng đãng. Gió lùa từng cơn. Lục Tầm thấy tay Diệp Dao đang đặt trên đùi. Ngón tay trắng trẻo thon dài. Lục Tầm nhìn chằm chằm tay cậu. Chậm rãi nói. Tôi tưởng tượng mình đứng trên sân thể dục ôm người đó. Để đầu người đó tựa vào vai mình. Tôi gọi người đó một tiếng. Người đó liền ngẩng mặt lên. Trao nhau một nụ hôn nồng cháy. Tôi không hề cảm thấy ghê tởm. Tôi chỉ cảm nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc mà thôi. Diệp Dao không nói gì. Lục Tầm lại tiếp tục nói. Đương nhiên không chỉ dừng lại ở việc hôn môi. Chúng tôi còn làm rất nhiều chuyện khác nữa. Giọng nói của Lục Tầm mang theo sự hạnh phúc. Chúng tôi sẽ ăn tối với nhau ở nhà hàng dưới ánh nến. Tôi sẽ chuẩn bị một chai rượu vang đỏ. Rồi sau đó người đó sẽ không cẩn thận đổ rượu vang lên người. Rồi tôi sẽ giúp người đó lau khô. Tình tiết này rất quen thuộc. Chắc chắn Diệp Dao sẽ biết những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra mà đúng không? Gió đêm lành lạnh thổi qua mang theo giọng nói của Lục Tầm thổi vào tai Diệp Dao. Giọng nói của Diệp Dao bất giác trầm hơn một chút. Ai vậy? Ai lại có thể làm cho Lục Tầm tưởng tượng ra những điều đó? Ai lại có thể làm cho Lục Tầm hạnh phúc đến vậy? Bàn tay cậu bỗng dưng ấm áp. Là Lục Tầm đang nắm tay cậu. Lục Tầm tiến lại gần hơn. Giọng nói hơi khàn. Là cậu đó. Diệp Dao sửng sốt. Cậu rút tay về trong vô thức. Nhưng lại bị Lục Tầm nắm chặt không buông. Diệp Dao hoảng hốt đứng lên. Lục Tầm cũng đứng lên theo cậu. Mặc kệ Diệp Dao đi đến nơi nào, hắn cũng sẽ không rời Diệp Dao dù chỉ một bước. Tôi có thể có được vinh hạnh biến những tưởng tượng này thành hiện thực hay không? Diệp Dao, Lục Tầm nhẹ giọng hỏi. Hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Không biết là tay ai đổ mồ hôi mà lòng bàn tay hai người dính dính. Lục Tầm cảm giác được Diệp Dao đang căng thẳng. Hắn cũng đang rất căng thẳng. Hai người họ dường như đang có thần giao cách cảm với nhau. Thật tốt, Lục Tầm đợi một hồi lâu. Hắn không hề thúc giục Diệp Dao. Hắn chờ cho đến khi mồ hôi trên tay đã khô hẳn đi. Cuối cùng mới nghe thấy giọng nói của Diệp Dao. Nghe tưởng tượng của cậu thì đúng là có vẻ cong thật. Diệp Dao nói, thật ra còn rất nhiều điều khác để chứng minh rằng hắn cong. Nhưng Lục Tầm không dám nói cho Diệp Dao nghe, vì hắn sợ Diệp Dao nghe xong sẽ bị hắn chọc cho tức chết. Lục Tầm sờ mũi, rất tự hào nói, thật ra tôi đã cong từ lâu rồi. Vậy mà lúc trước tôi nói cậu không tin. Lục Tầm nói vậy xong lập tức nhận sai. À không, là do tôi không giải thích rõ ràng nên làm cậu hiểu lầm rằng tôi nghĩ con trai nắm tay nhau là gay. Diệp Dao cười, trước tiên buông tay tôi ra đã. Lục Tầm lại ngang ngược, nếu cậu không cho tôi một đáp án hợp lý thì tôi sẽ không buông ra đâu. Diệp Dao lại ngồi xuống ghế. Thời tiết hôm nay rất đẹp, trăng sáng sao thưa. Diệp Dao nhìn trăng trên trời, giọng nói vẫn như bình thường dò hỏi Diệp Tầm. Trước đây cậu rất ghét đồng tính. Vậy lúc biết mình thích đàn ông, cậu có cảm thấy đau khổ không? Có cảm thấy dằn vặt không? Lục Tầm nghĩ ngợi một lúc. Đau khổ sao? Có, nhưng là vì xu hướng tính dục khác biệt làm cho hắn và Diệp Dao càng ngày càng xa nhau hơn. Thế nên thậm chí hắn còn không nghĩ đến chuyện đau khổ khi phát hiện mình là gay. Bởi lẽ có thể thân thiết với Diệp Dao một lần nữa là điều vui sướng hơn tất cả. Thật là hạnh phúc, cuối cùng hắn lại có cơ hội gần Diệp Dao thêm chút nữa. Không hề, Lục Tầm vội vàng nói. Người tôi tưởng tượng ra là cậu mà. Đâu phải là mấy tên cao to đen hôi kia đâu. Sao lại đau khổ được? Mùi hương quần áo thơm ngát trong trí nhớ lại lần nữa bay vào khoang mũi. Lục Tầm không nhịn được mà cười vô tri. Chỗ nào trên người cậu cũng thơm hết. Mà thôi đừng có đánh trống lảng nữa. Vào trọng tâm nhanh lên. Cuối cùng Lục Tầm mới nhận được câu trả lời. Vậy tôi nói thẳng, tôi không tin cậu đâu. Diệp Dao nói, có lẽ do quan hệ trước đây của hai chúng ta quá tốt. Cậu muốn kéo gần khoảng cách hai người chúng ta lại nên mới nghĩ ra cách này. Lục Tầm sửng sốt, Diệp Dao quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Con ngươi Diệp Dao đen láy, tĩnh lặng đến lạ lùng. Lục Tầm, từ lúc tôi biết cậu đến giờ cậu vẫn luôn ghét đồng tính. Cậu thích Lục Tầm, nhưng điều này không có nghĩa là cậu có thể chấp nhận chuyện Lục Tầm giả bộ là gay để có thể gần cậu hơn. Diệp Dao suy nghĩ, rồi đưa ra một lý do khác để Lục Tầm từ bỏ suy nghĩ đó của mình. Hơn nữa chưa chắc hai người là gay thì có thể ở bên nhau suốt đời. Lúc trước cậu còn thẳng chẳng phải cũng không gặp được cô gái nào vừa ý hay sao? Lục Tầm dường như bị thu hút bởi câu nói thứ hai của cậu. Diệp Dao không tin hắn là gay thì hắn có thể cố gắng từng ngày để Diệp Dao dần dần tin tưởng. Nhưng hình như Diệp Dao đã có người mình thích rồi. Thỏ khôn thì không ăn cỏ gần hang. Hắn không phải là hình mẫu lý tưởng của Diệp Dao. Hắn không hề có kinh nghiệm yêu đương. Hắn chỉ biết nắm chặt tay cậu hơn. Lòng hắn rối bời. Không ổn rồi. Hắn phải tìm cách làm cho Diệp Dao cũng thích hắn mới được. Khi nhìn thấy Lục Tầm, Mập Mạp và Văn Kha hơi bất ngờ. Nhưng nhiều hơn là cảm giác mong đợi. Cuối cùng Lục Tầm vẫn luôn dính lấy Diệp Dao như vậy. Bữa tiệc kết thúc, mọi người cùng quay về ký túc xá. Lục Tầm nằm trên giường trằn trọc không yên. Đang suy nghĩ xem có nên hỏi quân sư tình yêu thử hay không. Nhưng lại mau chóng gạt đi. Thằng nhóc đó giờ là người ngoại đạo, rồi, chỉ biết dám định gay thôi. Sao mà hiểu được cảm giác thích một người con trai là như thế nào? Nói không chừng nó lại đưa ra mấy lời khuyên đi vào lòng đất nữa. Lục Tầm cầm điện thoại tra Baidu. Cuối cùng cũng thấy được một diễn đàn tư vấn tình cảm. Lục Tầm nghiên cứu một lúc lâu. Bắt đầu đăng bài. Tôi thích bạn thân của mình. Nhưng cậu ấy có người mình thích rồi. Dường như cậu ấy chỉ xem tôi là bạn bình thường thôi. Mọi người có cách nào làm cho cậu ấy cũng thích tôi hay không? Hai chúng tôi đều là gay. Hình như topic kiểu như vậy rất hot. Trên diễn đàn cũng ít người hỏi những vấn đề tình cảm đồng tính như vậy. Vậy nên chỉ một lúc đã có rất nhiều bình luận. Cậu là không hay một. Đúng rồi đó. Cậu phải hỏi vấn đề này trước đi. Chứ lỡ sau này cơ thể không hợp nhau. Rồi lại phải đau khổ đi làm top. Chậc chậc chậc. Khổ lắm khổ lắm. Mình thực tế chút đi. Cậu đẹp trai không? Giàu không? Nếu có cả hai cái này thì đánh đâu thắng đó luôn. Lo gì? Lục Tầm cảm thấy mấy người này tư vấn rất có lý. Chỉ cần mấy câu là đi vào trọng tâm rồi. Nói không chừng có thể nghĩ ra cách giúp hắn. Vì vậy hắn nói sơ sơ về gia cảnh và điều kiện của mình. Nam. Cao hơn 1m85. Ngoại hình ưa nhìn. Tài sản gia đình hơn 100 triệu. Có hơn 10 căn nhà ở các thành phố lớn. Không xung đột vị trí. Tôi là một. Cư dân mạng cảm thấy mình đang bị lừa dối. Xạo xạo không à. Điều kiện như vậy mà không tán được người ta sao? Thiệt vậy luôn á hả? Cậu có biết với điều kiện như vậy cậu có thể đi khắp nơi ghẹo trai thoải mái hay không? Với điều kiện như này không phải cậu chỉ cần nói thẳng với cậu ấy là xong rồi sao? Tôi đang nghe học sinh tiểu học chém gió hả? Cậu có biết nhà ở thành phố lớn bao nhiêu một căn không hả? Sao hay nổ quá à? Những bình luận nghi ngờ liền biến mất khi Lục Tầm đăng số dư thẻ ngân hàng lên. Dường như tất cả những người theo dõi topic đều bất ngờ. Sao mà vậy được? Điều kiện tốt như vậy mà không tán được trai sao? Anh trai giàu có. Với điều kiện này tôi nghĩ anh không nên chủ động đâu. Nếu không cậu ta sẽ nghĩ rằng cậu ta có thể kiểm soát được cậu rồi lừa tiền cậu. Nhìn cậu là biết cậu không có kinh nghiệm yêu đương rồi. Dễ bị lừa lắm đó. Tôi đồng ý với lầu trên nha. Nếu cậu thực sự đẹp trai nhiều tiền thì có thể một chút thủ đoạn để dụ dỗ thử xem. Lục Tầm đọc bình luận xong liền nhíu mày, mấy người này nói mấy câu gì nhảm nhí quá vậy. Nếu Diệp Giao chịu xài tiền của hắn thì quá tốt rồi. Sao mà qua miệng mấy người này như là chuyện gì xấu lắm vậy? Lục Tầm nén giận trả lời, thủ đoạn gì? Cư dân mạng chỉ cho hắn rất nhiều cách khác nhau. Ví dụ như mời Diệp Giao đến nhà hàng đắt tiền ăn cơm. Lúc ăn sẽ cố ý nói bóng nói gió để cho Diệp Giao thấy được sức hút và điều kiện của bản thân. Để cho Diệp Giao cảm thấy khủng hoảng, lo lắng được mất mà chủ động tỏ tình với hắn. Hoặc là đối xử đặc biệt với Diệp Giao mỗi ngày. Đợi một khoảng thời gian rồi cố ý lờ đi để cho Diệp Giao cảm nhận được sự hụt hẫng rồi quên đi người cậu thích. Lúc đó hắn sẽ là người duy nhất trong lòng Diệp Giao, cái này giống như câu cá vậy đó. Cứ móc mồi lên là có cá thôi. Cách câu như thế nào có gì quan trọng đâu. Cứ làm theo đi. Cậu sẽ thấy cậu ta mê cậu như điếu đổ. Mê chết đi sống lại luôn. Hì hì. Nhìn mấy lời khuyên này xong. Mặt Lục Tâm vô cảm. Hắn nhấp vào góc trái màn hình xóa topic đi. Khi hắn tải lại trang lần nữa thì topic đã biến mất. Lục Tâm thò đầu khỏi chăn. Ký túc xá tối thui. Vì hôm nay chơi mệt quá nên mọi người đều ngủ hết rồi. Lục Tầm lặng lẽ bỏ xuống giường. Đi đến mép giường của Diệp Giao. Nhẹ nhàng nhấc tấm màn lên để nhìn vào phía trong. Diệp Giao đang ngủ. Hắn vừa nhìn Diệp Giao một cái tim hắn liền dịu lại. Mấy người đó chẳng hiểu cái gì hết. Hắn còn muốn Diệp Giao lừa tình lừa tiền của hắn. Tốt nhất là lừa hết tiền trong thẻ ngân hàng của hắn luôn. Nhưng Diệp Giao lại không hề cho hắn có cơ hội đó. Diệp Giao quá tốt. Sao có thể chơi lạc mềm buộc chặt với cậu được? Sao lại có thể dùng mọi chiêu trò để khiến Diệp Giao phải khổ sở theo đuổi hắn được? Chỉ cần Diệp Giao cho hắn một chút hy vọng thôi là hắn có thể gật đầu đồng ý ngay lập tức. Hắn không muốn lừa gạt Diệp Giao bằng cách đó. Hắn không muốn mình tán tỉnh Diệp Giao để Diệp Giao theo đuổi rồi sau đó hắn lại đồng ý như bố thí cho cậu. Người tốt đẹp như Diệp Giao, xứng đáng với sự theo đuổi chân thành. Đến việc dũng cảm theo đuổi cũng không dám thì hắn làm gì có mặt mũi nào mà nói rằng mình thích Diệp Giao thật lòng. Lục Tầm vươn tay, nhẹ nhàng xoa tóc Diệp Giao. Sợi tóc mềm mại, tựa như dòng nước nhẹ nhàng lướt qua tay hắn. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Bạn học Diệp, Lục Tầm khe khẽ nói. Từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu theo đuổi cậu. cách chương.